ánh lửa mùa đông, chương 140. Góc truyện audio.com. Gió biển, ánh trăng, thức ăn, một chuyến du lịch như vậy chính là điều Lãnh Tiểu Dã mong muốn khi còn ở vùng biển ca. Gì? B, kết quả chưa được hưởng thụ đã bị bắt đi bán. Nhưng bây giờ, cảnh đẹp trước, cô lại phải đi nghĩ biện pháp moi thông tin từ miệng Hoàng Phủ Diệu Dương. Thật sự tiếc quá, Hoàng Phủ Diệu Dương bước tới đứng cạnh cô, tầm mắt dừng trên lông mày cô. Có vẻ tâm trạng em không được tốt, mỗi khi đói bụng, tâm trạng của tôi đều như vậy. Lãnh Tiểu Dã lại nói tiếp, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người ngồi xuống bàn ăn, lão quản gia đã sớm mang thực đơn tới. Nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Diệu Dương, rồi trực tiếp đưa cho Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã nhìn sơ thực đơn, rồi kêu lên, không thể tin được, ở đây vẫn có thức ăn Bắc Kinh. Nói xong, cô ý thức được bản thân mình vừa lỡ lời. Vội vàng cảm thán, à, còn có cả hương vị quê nhà Thượng Hải của tôi. Thật hạnh phúc quá, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đối diện. Dường như anh không có gì khác thường. Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi, nằm vùng thế này, thật chẳng dễ dàng gì, suýt nữa cô đã nói thật rồi, không cần hỏi ý kiến Hoàng Phủ Diệu. Lãnh Tiểu Dã trực tiếp nhận lấy chiếc điện thoại lão quản gia đưa tới, gọi thức ăn mà mình muốn dùng, vì không muốn Hoàng Phủ Diệu Dương biết được cô là người vùng nào từ các món ăn. Lãnh Tiểu Dã cố tình chọn thức ăn Bắc Kinh, Thượng Hải, và cả đồ cay Tứ Xuyên. Mỗi loại một món, nhiêu đây được rồi, Lãnh Tiểu Dã đóng thức đơn lại, đưa cho lão quản gia. Còn nữa, tôi muốn một ly nước cây. Ông, mang đến giúp tôi một bình Mao Đài luôn nhé. Đã ăn món chung tất nhiên phải uống rượu chung rồi. Tuy tửu lượng anh chàng này vô cùng cao, nhưng cô lại dùng nước trái cây tiếp anh. Ít nhất anh chắc chắn sẽ say ngà ngà. Tục ngữ có câu, rượu vào lời ra. Chờ đến khi anh đã ngà say, cô sẽ nghĩ cách để anh nói thật. Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ phun ra một từ. Được, Lãnh Tiểu Dã cười chọc anh. Có phải nếu tôi cho anh uống thuốc độc, chắc anh cũng sẽ uống luôn nhỉ? Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn cô, hỏi lại, em bỏ được sao? Tôi đương nhiên, Lãnh Tiểu Dã cười, không nỡ, à, buồn nôn chết đi được. Tôi đã từng đi Thượng Hải. Hoàng Phủ Diệu Dương cười. Nhà em ở khu nào? Hoàng Phổ, Từ Hối, hay là Tĩnh An? Tên nhóc này, cô còn chưa tra thông tin của anh, thế mà anh lại dám dò hỏi lại cô. Không ngờ, anh chàng này lại hiểu rõ Thượng Hải như vậy. Tuy cô không phải người Thượng Hải, nhưng cô đã từng nghỉ hè tại đấy. Chút vấn đề nhỏ bé này không thể làm khó được cô. Anh biết Sùng Minh không? Quê tôi ở đấy. Đúng lúc, lão quản gia đã mang rượu cùng thức ăn đặt trên bàn. Tôi đã từng đi đảo Sùng Minh. Phong cảnh ở đó, Hoàng Phủ Diệu Dương dừng một chút, đột nhiên đổi giọng Thượng Hải. Cũng không được tốt lắm. Vị bá thước đại nhân lúc nào cũng bá đạo kia, lại bỗng nhiên đổi thành giọng Thượng Hải nhẹ nhàng. Bức tranh này thật sự rất đẹp. Lãnh Tiểu Dã không kìm được. Cách chương.